Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, xuất thủ. Lôi đình giết chết, Mạc Ngọc vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm đối diện Phùng Tuyết, ánh mắt kia thì dường như một đầu đói ba ngày lang. Nhìn chằm chằm một đầu con cừu nhỏ liếc mắt, Phùng Tuyết, đây chính là mọi người đều biết điêu ngoa mỹ nhân, bây giờ lập tức sẽ bị hắn không thương hương tiếc ngọc. Cảm giác này xác thực phi thường không tầm thường. Nhưng mà, ngay tại hắn đầy đầu đều tại ý dâm thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng nhẹ nhàng truyền vào lỗ tai hắn. Ta nghĩ, ngươi hiểu lầm. Mạc Ngọc ngẩn ra, lập tức hắn hoảng sợ phát hiện, một con cực đại quả đấm đã chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn. Cái kia trên nắm tay phảng phất ẩn chứa một cổ khai sơn phá thạch lực lượng khổng lồ, để cho đầu hắn ra đều tựa như muốn nổ tung. Mạc Ngọc cũng đồng thời chứng kiến cái kia quả đấm chủ nhân, cái kia vẫn luôn đeo mặt nạ nam tử. Tốt, tốt độ nhanh, Mạc Ngọc khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì hắn mới vừa xuất thủ thời điểm, Phùng Diễm còn ở bên cạnh, mà bây giờ quả đấm này đã đến trước mặt hắn. Hiển nhiên Phùng Diễm tốc độ vượt qua xa cho hắn, Mạc Ngọc khiếp sợ muốn lui lại. Có thể cái kia quả đấm lại lấy vượt qua xa hắn mấy lần tốc độ, trực tiếp chính là không hề xinh đẹp một quyền. Tốc độ này, Mạc Ngọc mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái kia cực đại quả đấm đã bỗng nhiên đánh vào hắn miệng ngực. Thình thịch, trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Mạc Ngọc chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất bị một tòa núi lớn hung hăng va chạm. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt vỡ vụn. Vô tận máu loãng điên cuồng từ thân thể từng cái lỗ chân lông ở giữa hiện lên mà ra. Mà hắn khí tức cũng là trong nháy mắt tiêu tán hoàn toàn không có. Mạc Ngọc thân thể trực tiếp từ giữa không trung mới ngã xuống đất. Hắn toàn bộ thi thể cũng làm xẹp xuống dưới. Mềm nhũn, phảng phất như là một đống thịt nát. Đồng thời một đống lớn máu loãng trong nháy mắt đem mặt đất nhiễm hồng. Một quyền, Mạc Ngọc bỏ mình. Phùng Diễm thu hồi quả đấm, liếc mặt đất thi thể liếc mắt, lập tức chậm rãi ngẩng đầu. Một cổ chưa từng có khí tức, cũng bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Lục trọng thiên đỉnh phong, là lục trọng thiên đỉnh phong. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm Phùng Diễm, đến từ chính Phùng Diễm trên người cái kia cổ khí tức cường đại. Còn có cái kia đã nằm trên mặt đất, cái kia hóa thành thịt nát Mạc Ngọc thi thể. Làm cho tất cả mọi người đều là không kìm lại được chống cổ yết hầu. Thế nào? Làm sao có thể? Cái kia thất trọng thiên nam từ đầu chọc. Còn có thanh niên tóc tím kia. Cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Lục trọng thiên đỉnh phong. Làm sao có thể? Một quyền liền giết chết Mạc Ngọc. Thanh niên tóc tím lẩm bẩm nói. Cần biết, Mạc Ngọc cũng là lục trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa còn là một cái mạo hiểm tiểu đội trưởng. Hắn thực lực chân chính cũng tuyệt đối không yếu, coi như là một vị thất trọng thiên cường giả, giống như cái kia nam tử đầu chọc, thanh niên tóc tím, muốn giết hắn, đều cần tốn hao không ít công phu mới được, nhưng còn bây giờ thì sao? Vẻn vẹn một quyền, hơn nữa còn là không hề xinh đẹp, không có thi triển võ kỹ một quyền, liền đem Mạc Nguyệt cho giết chết, hơn nữa từ cái kia Mạc Ngọc trên thi thể xem. Là một quyền liền đem hắn miễn cưỡng oanh bạo thành thịt nát. Một quyền đem một vị lục trọng thiên đỉnh phong võ giả đánh thành thịt nát. Đây là khái niệm gì? Hắn lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Nam tử đầu chọc vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Hắn chính là cường điệu lực lượng. Quả đấm chính là hắn tốt nhất vũ khí. Nhưng nếu là để cho hắn một quyền oanh sát Mạc Ngọc, cũng là căn bản không có khả năng. Càng chưa nói một quyền liền đem Mạc Ngọc đánh thành thịt nát. Lúc này, mặc dù Phùng Diễm trên người chỉ phát ra lục trọng thiên đỉnh phong khí tức, nhưng lại không có bất kỳ người nào đưa hắn trở thành lục trọng thiên để đối đãi. Kinh khủng như vậy lực lượng, làm sao lại chỉ là một vị lục trọng thiên? Hắn rất có thể là một vị thất trọng thiên đỉnh phong, thậm chí bát trọng thiên cường giả. Thanh niên tóc tím thở sâu, nhìn chằm chằm Phùng Diễm, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, lần này, hắn tựa hồ đá phải một khối thiết bản, Nham Phong tiên sinh, ngươi. Phùng Ngạo cũng là khiếp sợ nói không ra lời. Nham Phong đại ca, Phùng Tuyết nhưng là vẻ mặt kinh hỉ. Còn như Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội thành viên khác nhóm, cũng là từng cái trên mặt lộ ra kinh hỉ. Rất hiển nhiên, vị này vẫn luôn đeo mặt nạ Nham Phong tiên sinh, rất mạnh, không phải bình thường cường. Độc Long mạo hiểm tiểu đội đội trưởng, thanh niên tóc tím kia sắc mặt ngưng trọng, cầm trong tay trường đao, liếm liếm khô khốc môi, trên trán không ngừng lưu lại mồ hôi, chứng minh lúc này hắn vô cùng khẩn trương. Ta ngược lại là nhìn lầm, không nghĩ tới Lãnh Ngạo mạo hiểm tiểu đội tối cường không phải Phùng Ngạo, mà là ngươi. Thanh niên tóc tím chăm chú nhìn Phùng Diễm. Phùng Diễm nhếch miệng cười, cũng không nói nhiều, có thể một cổ bức người sát khí nhưng là nhắm thẳng vào thanh niên tóc tím kia. Thình thịch, Phùng Diễm bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, toàn bộ mặt đất nhất thời rạn nứt ra. Mọi người chỉ thấy được một đạo tựa như u linh thân ảnh màu đen, lấy khó tin tốc độ thẳng tắp nhằm phía thanh niên tóc tím kia. Tốc độ như vậy, càng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ôi thần linh ơi, tốc độ này, quá nhanh. Thanh niên tóc tím cũng là con người bỗng nhiên co lên, trong lòng nổi lên cơn sóng thần. Tốc độ như vậy, coi như là bát trọng thiên cường giả cũng không gì hơn cái này. Một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại thanh niên tóc tím trong lòng. Thanh niên tóc tím sắc mặt cực kỳ âm trầm. Phá cho ta, nguy cơ đã tới. Thanh niên tóc tím này cũng không chút do dự nào. Cái kia trường đao sắc bén vung xuống, chính là hắn tối cường võ kỹ xuất thủ. Cái kia chói mắt tử sắc sông dài lần nữa treo mà ra. Tuy nói trên người hắn đã tại Phùng Ngạo thiên trường hạ chịu tổn thương không nhỏ, có thể sinh tử sắp tiến đến, hắn bộc phát ra lực lượng lại càng thêm kinh người. Cái kia nguyên lực màu tím quang mang cũng càng thêm chói mắt. Hiển nhiên lần này hắn là liều mạng. Hừ, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, lập tức lại là một quyền vung ra. Một quyền này vẫn là không hề xinh đẹp, để cho người ta nhìn qua tựa hồ cũng không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào dáng vẻ. Nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại đây trên nắm tay một bên, gắt gao tràn ngập tầng một yếu kém kim sắc quang mang. Tầng này kim sắc quang mang là Phùng Diễm thi triển luân chuyển kim thân sau mới sản sinh. Phùng Diễm quả đấm trực tiếp đánh vào cái kia tử sắc sông dài bên trên. Thình thịch, trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Thanh niên tóc tím kia trợn mắt, hoảng sợ phát hiện, hắn tử sắc sông dài bị Phùng Diễm quả đấm oanh kích sau đó, dĩ nhiên không có ngăn cản, chốc lát liền tựa như dễ như trở bàn tay, bị miễn cưỡng nổ nát. Làm sao có thể? Thanh niên tóc tím khiếp sợ không thôi. Có thể cái kia quả đấm lại lập tức hướng phía hắn đánh xuống một đòn. Thanh niên tóc tím nhất thời cả kinh hồn phi phách tán. Thình thịch, Phùng Diễm quả đấm nện ở thanh niên tóc tím trên người. Thanh niên tóc tím này chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, lập tức búng máu tươi lớn phun ra. Trong nháy mắt, cả người hắn đều bị thẳng tắp đánh vào dưới đất. Mặt đất lõm, thanh niên tóc tím kia thân thể liền như thế rơi vào mặt đất bên trong. Bộ dáng này đều là khôi hài, nhưng mà thanh niên tóc tím này còn có phản ứng kịp. Một con trải rộng nguyên lực chân liền hướng lấy đầu hắn hung hăng đạp xuống. Một cái dậm này, lực lượng cường đại bộc phát ra. Nhất thời, thanh niên tóc tím kia cái đầu liền phảng phất một cái dưa hấu, bỗng nhiên bạo liệt mở ra, tiên huyết lưu đến đầy đất. Thanh niên tóc tím cũng trong nháy mắt bỏ mình. Nói đến thong thả, xem trên thực tế từ Phùng Diễm xuất thủ đến đem thanh niên tóc tím giết chết bất quá là trong một cái nháy mắt, mà mọi người chung quanh tuy nhiên cũng đã không kìm lại được dừng lại trong tay động tác. Tất cả mọi người là vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Trên mặt đất cái kia hai cỗ băng lãnh thi thể và cái kia khắp nơi trên đất tiên huyết tựa hồ đang nhắc nhở vừa mới phát sinh tất cả. Cái kia nam tử đầu chọc phình yết hầu, một cổ thật sâu sợ hãi tràn ngập tại hắn trong lòng. Phùng Ngạo cũng là sắc mặt hoảng sợ, tâm càng là một hồi lạnh lẽo. Mà Phùng Tuyết tuy nói tại Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa kinh lịch không ít, Có thể rốt cục niên kỷ quá nhỏ. Nhìn thấy đáng sợ như vậy hình tượng, nàng tâm nhất thời quay cuồng một hồi. Nhịn không được liền muốn nôn mửa ra. Mà người khác, bọn hắn thể xác và tinh thần lúc này đều là giống nhau. Thật lạnh, sợ hãi. Ngập trời sợ hãi tràn ngập tất cả mọi người trong lòng. Quá mạnh mẽ, thật đáng sợ. Hắn là ác ma, tuyệt đối là ác ma. Một quyền đem Lục Trọng Thiên đỉnh phong miễn cưỡng đánh thành thịt nát. Theo sát lại là trong nháy mắt đem Thất Trọng Thiên thanh niên tóc tím giết chết. Kinh khủng như vậy thực lực, như vậy lôi đình thủ đoạn. Ngược lại để Phùng Diễm rất thích hợp ác ma tiếng xưng hô này. Nhưng mà làm cho này tất cả Phùng Diễm, không chút nào không đem mọi người đối hắn quan điểm để ở trong lòng. Chỉ thấy hắn chậm rãi thu hồi chân, xoay người, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Nộ Hổ mạo hiểm tiểu đội. Cuối cùng đưa mắt đứng ở cái kia dẫn đầu nam tử đầu chọc trên người. Dưới mặt nạ, vẻ lạnh như băng qua nụ cười dần dần hiển hiện, mà bị Phùng Diễm nhìn chằm chằm. Cái kia nam tử đầu chọc tê cả da đầu, tâm càng là một mảnh lạnh lẽo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.